Xích Tâm Tuần Thiên, chương 396, người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới Thanh Nhai Lâm Truy biệt viện thời điểm. Nơi đây nhưng thật ra so với ngày thường không lay động rất nhiều. Thư viện học sinh năm ngày một mộc. Hôm nay chính là ngừng mộc thời điểm. Nhưng là cũng không thanh tịnh. Khương Vọng còn đang ngoài viện. Liền nghe được lão viện trưởng vô cùng đau đớn âm thanh. Lãnh, thế nào lại lãnh? Sau đó là Hứa Tượng càn cây ngay không sợ chết đứng âm thanh. Vốn là vãn sinh nên được bó buộc tu. Chẳng qua sơ sơ trước tiên chút ít. Như thế nào không thể lãnh rồi? Bó buộc tu giả, thịt khô vậy. Một dạng dùng tới chỉ thay dạy học tiên sinh trả thù lao. Lão viện trưởng âm thanh phát run. Đại khái là tức đến. Lẽ nào lại như vậy? Người này đều lãnh đến 30 năm sau a, ngài chẳng lẽ hoài nghi ta đối thư viện trung thành sao? Ta chẳng lẽ sẽ không tại thư viện ngốc cả đời sao? Hay hoặc là nói, ngài cảm thấy ta sống không tới 30 năm sau? Ngài nguyền rủa ta, như vậy một cái phong nhã hào hoa thật tốt thiếu niên. Đi một bên, đừng cùng ta càn quấy. Ai nha viện trưởng, ngài thái độ như thế. Thật là có nhục văn nhã. Cái gì gọi là văn nhã? Văn nhã chính là quấn ta đâu. Ngài liền nói có cho hay không được rồi. Khương Vọng chần chờ một thoáng. Hay là đi vào. Chính nghe được lão viện trưởng đang hỏi. Người thấy rõ ràng bên kia cánh cửa kia sao? Là cái gì chế thức? Hứa Tượng càn dắt tay áo của hắn không buông tay. Viện trưởng ngài chẳng lẽ mắt mờ? Đó là lấp kín tường. Này không phải là rồi. Lão viện trưởng cười lạnh một tiếng. Vùng tay hất ra Hứa Tượng càn. Không có cửa đâu. Tốt oa ngươi. Hứa Tượng càn chỉ vào bóng lưng của hắn nói. Chờ ta làm thơ công kích ngươi. Lệnh ngươi thanh danh mất sạch thời điểm. Không nên bảo ta lời nói không dự. Viết văn công kích là văn nhân trung tương đối chủ lưu phương thức. Không câu nệ thi từ ca phú các loại văn thể. Nói như vậy là tương đối nghiêm túc. Thường thường cần thận trọng đối đãi. Tỷ như Thanh Nhai Đại Nho mặc ra một câu kia. Liều chết triền miên phú quý dài. Lấy thân quyên quốc vô danh tướng. Cơ hồ đem Tịnh Hải cao đính tại xỉ nhục trụ trên. Xếp hợp lý nền tảng lập quốc thân mà nói cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Cũng vì vậy tại Tề quốc có rất ít người truyền tụng. Nhưng đối với tại Hứa Tượng càn bậc này văn nhân đang lúc vô cùng phân lượng uy hiếp. Lão viện trưởng chỉ trở lại hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại bỏ mặc, hoàn toàn thờ ơ, a nha nha. Hứa Tượng càn giận đến trán đều băng bó lên. Cảm giác mình tài hoa nhận được cực đại miệt thị. Quay đầu nhìn thấy Khương Vọng. Ánh mắt sáng lên. Hôm nay Khương Vọng xuyên một bộ thuần trắng lan áo. Bề ngoài của hắn vốn là thiên văn chất thanh tú. Hơn nữa màu da rất tốt. Rất đệm trong bạch sắc. Này một thân văn sĩ thường xuyên lan áo. Nhưng thật ra ngoài ý muốn thích hợp. Khương huynh hôm nay này một thân. Có thể cùng ta cũng gọi Cản Mã Sơn xong kêu rồi. Cản Mã Sơn chính là hắn vì Hứa Phóng tuyển chọn đó mộ địa. Khương Vọng không hề muốn cùng Cao Ngạch Đầu cùng nhau cũng gọi Cản Mã Sơn. Cười cười nói, chúng ta khi nào lên đường? Lại nói tiếp, Hứa Tượng càn xuất môn liệm Hứa Phóng. Trong hoặc là trộn lẫn Thanh Nhai thư viện suy xét. Nhưng chủ yếu hay là giúp Khương Vọng giải cái này khúc mắc. Điểm này chỉ không rõ lời nói. Song phương đều ở trong lòng chính là đẳng việc tang lễ đường phố bên kia quan tài chuẩn bị tốt là có thể đi. Hứa Tượng càn thuận miệng vừa nói. Lại có chút ít tức giận bất bình hỏi han. Như thế nào dự chi điểm bó buộc tu khó như vậy đâu? Khương huynh ngươi nói một chút. Lưu viện trưởng hắn có phải hay không xem thường ta? Chấm, Khương Vọng đối việc này không đáng đưa bình luận. Đạo nho thích những thứ này lộ vẻ lưu. Cùng bình thường tông môn cũng không giống nhau. Môn đồ không hề tất cả đều nhào vào trên tu hành. Có rất lớn một nhóm người đầu bạc cùng kinh. Chỉ dốc lòng học vấn. Vùi đầu kinh điển. Không lấy tu vi trên siêu phàm vì niệm. Đương nhiên, thật có kia có thể đọc thấu kinh điển. Cũng không thiếu một bước lên trời ví dụ. Lưu lão viện trưởng mặc dù thoạt nhìn chẳng qua là một cái bình thường biệt viện viện trưởng. Nhưng ai ngờ tại Thanh Nhai thư viện bổn viện bên trong có cái gì không rắc rối quan hệ phức tạp. Hơn nữa đối loại này cái gọi là lão cũ kỹ, hắn nhưng thật ra là ôm lấy tôn trọng. Nhưng nói trở lại, Hứa Tượng Càn muốn dự chi bó buộc tu. Hiển nhiên cũng là vì liệm hứa phóng hài cốt. Số tiền kia Khương Vọng không thể ra. Trọng Huyền Thắng càng là sẽ không ra mặt. Chuyện như vậy, hắn cũng không tiện tìm người khác cỏ. Bằng không lấy người đọc sách lão Hứa trước kia tiêu xái sức lực. Là không thế nào cần suy nghĩ tiền tài. Hắn tại biệt viện chỉ kiêm một cái bình thường giáo chức. Bó buộc tu cũng không nhiều. Làm siêu phàm cường giả. Thanh Nhai thư viện bổn viện sẽ không thiếu hắn hàng ngày tiêu xài. Nhưng hắn hàng năm trà trộn tứ đại danh quán. Tiêu xài lại đặc biệt lớn. Thanh Nhai thư viện dù thế nào thiên hạ nổi tiếng. Cũng không có khả năng giống như những thứ kia đại thế gia cung cấp nuôi dưỡng tự mình công tử giống nhau. Cho nên Hứa Phóng thường không hề thuận lợi thời điểm. Luôn là cọ bằng hữu, keo kiệt vô cùng cho phép cao ngạch, danh tiếng, chính là như vậy truyền tới. Khụ, Khương Vọng suy nghĩ một chút, tiền truyền, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Hứa Tượng Càn khoát tay chặn lại, ta ung dung giải quyết, nếu quả thật muốn ồn ào được Khương Vọng bỏ tiền tới xử lý Hứa Phóng tang sự. Như vậy Hứa Tượng Càn ra mặt cũng không sao ý nghĩa. Khương Vọng cũng là không nói nhiều. Chung quy đối với siêu phàm cường giả mà nói. Loại trình độ này tiền tài. Không phải là cái gì quá làm khó sự tình. Rời đi thư viện lúc trước. Hứa Tượng Càn suy nghĩ một chút. Trước sau cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Chạy về viện bò. Lấy một phương nghiên mực tới đây. Liền đứng ở tường viện phía trước. Không nhúc nhích bắt đầu tĩnh tư. Khương Vọng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không tiện tỏ thái độ. Chỉ có thể khô cằn ở bên vừa nhìn. Một lúc lâu, Hứa Tượng Càn trong mắt tinh quang lóe lên. Một tay hướng nghiên mực trên nhấn một cái. Liền đã ma sát ra đậm nhạt hợp mực nước. Sau đó tay ra bên ngoài rồi. Liền đem này mực nước đưa ra. Lấy chỉ vì bút, tại Thanh Nhai biệt viện tường viện trên múa bút thành văn. Đề viết, đề Thanh Nhai biệt viện, thơ viết, nệ cổ không thay đổi một viện dài, chướng khí mù mịt từ biệt viện, bữa này ăn không có bữa sau, thảo hang ổ há có thể trụ phượng hoàng. Viết xong, hài lòng, nhìn Khương Vọng nói, như thế nào, lúc này còn thừa nhân tình của hắn. Khương Vọng nói, mặc ma sát rất khá, thơ viết thật sự chỉnh tề. Có thể không nha, đều là 7 chữ một câu. Đồng thời chọn, thoải mái, Hứa Tượng Càn rất hài lòng. Tiêu sái mà đem nghiên mực hướng góc tường trong bụi hoa ném. Đi, Khương Vọng đi theo cất bước bỏ chạy. Rời đi thư viện thật xa. Hứa Tượng Càn bỗng nhiên lại thở dài một hơi. Ai, làm sao vậy Hứa huynh? Khương Vọng hôm nay thật sự rất cổ động. Bởi vì Hứa Tượng Càn hỗ trợ ra mặt liệm Hứa Phóng. Coi như là đang giúp hắn. Hứa Tượng Càn thở dài nói. Lưu lão viện trưởng tính cách mặc dù ngoan cố điểm. Nhưng kỳ thật người không xấu. Ta hôm nay viết xuống tiệt cú. Ngày sau truyền sướng thiên hạ. Chẳng phải là phá hủy thanh danh của hắn. Nếu không ta hay là trở về lau được rồi. Khương Vọng trầm tư một trận. Thận trọng trả lời, ta cảm thấy không cần. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi viết thơ không có cái kia lực ảnh hưởng. Càng không phải nói ngươi thơ viết được không tốt. Ta cũng vậy thiếu thốn đối thi từ giám định và thưởng thức năng lực. Ý của ta là nói, người đọc sách thanh giả tự thanh, thần chính không sợ bóng dáng nghiêng. Lưu lão viện trưởng nhân phẩm như thế nào? Cũng không phải là một lạng bài thơ có thể quyết định. Khương Vọng vừa nghĩ bên bổ sung. rồi hãy nói lúc này hắn nên cũng nhìn gặp ngươi đề thơ rồi. Lưu lại không lưu, khiến lão viện trưởng chính mình quyết định chứ sao. Chúng ta lúc này trở về, vạn nhất đụng vừa vặn, cũng không biết là kia một chút thuyết phục Hứa Tượng Càn. Tóm lại khuyên can mãi, cuối cùng bỏ đi hắn hiện tại trở về đụng mũi đao xung động. Hai người chạy thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Tiểu Liên cầu lão Trương quan tài cửa hàng. Cách Trương.